Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 169 căn dặn. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Im nhạc có chút không biết Trấn Nguyên Tử yêu hắn tới đây mục đích. Đúng là có chút trầm mặc. Chỉ là cùng Trấn Nguyên Tử đàm huyền luận đạo, mà Trấn Nguyên Tử cũng là khí định thần nhàn, thản nhiên tự đắc. Cùng Đinh Nhạc đàm huyền luận đạo đàm luận nhiệt nóng hầm hập, nói rất nhiều thứ, cũng cho Đinh Nhạc giải quyết không ít nghi vấn nan đề, để Đinh Nhạc cảm giác được ít lời không nhỏ. Không lâu lắm, một vị đồng tử một tay khay đi vào, đặt ở trên bàn đá, bên trên chính bày ra bốn cái trái cây. Trái cây kia dường như trẻ con, nhưng chính là lừng lấy có tiếng thiên địa linh căn nhân sâm quả, lại gọi thảo hoàn đan. Đinh Nhạc tự nhiên từ lâu đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh linh quả ngóng trông đã lâu. Chỉ là trước kia vẫn luôn chưa hề nghĩ tới mình có thể ăn được. Để tiểu hữu cười chê rồi, ta chỗ này cũng chỉ có cái này trái cây có thể lấy ra được, tiểu hữu xin mời nếm thử. Trấn Nguyên Tử cười nói, chính hắn cũng cầm lấy một cái trái cây, bắt đầu ăn. Đạo trưởng nói giỡn, này nhân sâm quả nhưng là tiên thiên thập đại linh căn sở sinh. Công hiệu vãn bối cũng là nghe tên xa gần hồi lâu, có thể thưởng thức được. Vãn bối cũng là có phúc ba đời. Đinh Nhạc cười nói, cầm lấy tới một người trái cây, bắt đầu ăn. Nhất thời, trái cây vào bụng, Đinh Nhạc lập tức cảm giác được trái cây hóa thành một luồng tinh khí lưu chuyển toàn thân, để hắn tinh khí thần đều là một thanh, cả người pháp lực thật giống đều tinh khiết mấy phần. Bằng vào ta các loại đại la cảnh giới tu vi, đồ ăn trái cây kia nhiều nhất cũng là tăng cường một chút pháp lực thôi. Trấn Nguyên Tử nói rằng, nghe nói tiểu hữu cũng có một cây linh căn, cũng là bất phàm, phải làm không tại ta trái cây kia bên dưới đi. Trấn Nguyên Tử nói tới chính là Ngọc Chân Quả. Đinh Nhạc có một cây có thể so với thập đại linh căn cực phẩm linh căn, sự tình từ lúc nhiều năm trước kia cũng đã truyền ra ngoài, không phải bí mật gì. Nhưng lấy Đinh Nhạc bây giờ thân phận địa vị, thần thông đạo hạnh, nhưng cũng sẽ không lo lắng cái gì. Truyền đi liền truyền đi, không có cái gì quá mức. Chỉ có điều mỗi lần chờ cái kia Ngọc Chân Quả thành thục sau khi, Đinh Nhạc đều muốn xuất ra một ít cho lão sư cùng rất nhiều sư huynh để tới tấp thôi. Gọi Ngọc Chân Quả, Đinh Nhạc nói rằng trở tay lấy ra hai viên Ngọc Chân Quả đặt ở khay bên trên. Này Ngọc Chân Quả Đinh Nhạc chứ hàng cũng không nhiều, trên người càng không có mang bao nhiêu. Quả nhiên danh xứng với thực a, này quả bất phàm a, to bằng nắm tay trái cây ấm ánh long lanh, hoa văn nằm dày đặt bên trên, quấn quanh từng tia sương mù, lộ ra tinh quang, để Trấn Nguyên Tử có chút giật mình. Cầm một cái, nhìn một chút, than thở, không cần thập đại linh căn kém, để đạo trưởng cười chê rồi. Đinh Nhạc cười nói, hai người lại nói chuyện đàm luận. Đinh Nhạc hỏi một chút chỗ mà chính mình nghi hoặc. Đạo trưởng, không biết này đại la cảnh giới đến cùng có bao nhiêu bước phải đi? Đinh Nhạc hỏi. Đạo không bờ bến, bần đạo cũng là không biết phần cuối ở nơi nào. Tu đạo ước vạn năm, cũng không biết cũng không có được bao nhiêu đạo, còn kém bao nhiêu. Trấn Nguyên Tử nói rằng, đại đạo vô biên a, lấy đạo trưởng đạo hạnh lẽ nào cũng không biết sao? Đinh Nhạc hỏi. Ha ha, Trấn Nguyên Tử khẽ cười một tiếng, nói rằng, bần đạo đạo hạnh nhưng là kém xa Thượng Thanh đạo hữu. Nếu như ngươi trở về núi thì có thể đi hỏi một chút lão sư ngươi, nói không chắc hắn có khác một phen kiến giải cũng không nhất định. Nếu như nói tam giới bên trong có ai có thể leo đỉnh cao cảnh giới, cha tìm đại đạo thật diệu, mấy vị kia thánh nhân thì có khả năng nhất. Trấn Nguyên Tử nói rằng, dừng một chút, có chút thở dài lại nói, cho đến ngày nay bần đạo đã so với mấy vị đạo hữu hạ xuống nhiều. Đạo trưởng quá khiêm tốn. Lấy đạo trưởng đạo hạnh thần thông, nói vậy chính là mấy vị sư bá, sư thúc cũng là không thể làm sao đạt được đạo trưởng chứ. Đinh Nhạc nói rằng, thánh nhân được hưởng thiên địa đại khí vận, thay trời hành pháp, công đức vô lượng. Tu đạo vốn là so với ta các loại có thêm một phần đường tắt, tự nhiên không phải chúng ta có thể so với. Trấn Nguyên Tử nói rằng, bọn họ đã so với bần đạo đi đầu một bước. Minh Hà giáo chủ đây. Đinh Nhạc nhớ tới vị kia lấy giết lập nói cường giả. Ta không bằng Minh Hà đạo hữu, nhưng so với chư vị giáo chủ, Minh Hà đạo hữu vẫn là kém một chút. Bây giờ tam giới đã là thánh nhân thời đại. Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói rằng. Đinh Nhạc nghe xong có chút trầm mặt, không biết nói cái gì. Không đến bao lâu, Đinh Nhạc liền rời đi. Trong lòng ám chừng mười mấy người tham quả, là Trấn Nguyên Tử đưa. Nói là nhiều năm qua tích góp không ít, toàn làm tiêu hao tồn kho. Vì lẽ đó Đinh Nhạc nắm cũng là yên tâm thoải mái. Cùng Trấn Nguyên Tử một phen giao lưu, Đinh Nhạc đối với đường phía sau cũng là có chút hiểu rõ. Đặc biệt bây giờ tam giới những đại thần thông giả đó thực lực, nếu như dựa theo thực lực phân chia, tam thành tiếp dẫn đạo nhân, nữ hoa nương nương cũng có thể được cho giáo chủ cấp chí cường giả. Trong bọn họ khả năng cũng có cao thấp chi kém, nhưng cách nhau nhưng là không xa. Đặc biệt là tiếp dẫn đạo nhân, xem Trấn Nguyên Tử biểu hiện, hắn đối với tiếp dẫn đạo nhân tôn sùng đến cực điểm, rất là kính phục. Nói cho dù Phật giáo chỉ có tiếp dẫn đạo nhân một vị thánh nhân, cũng có thể lập thế đương đại, vững chắc như núi. Mà chư thánh bên trong chuẩn đề đạo nhân, nhưng là tựa hồ vốn sinh ra đã kém cỏi, so với thánh nhân khác vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Miễn cưỡng có thể tính được với giáo chủ cấp chí cường giả. Mà như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà thì thuộc về chuẩn giáo chủ cấp cường giả, đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại. Cho dù là chư thiên giáo chủ, cũng là không thể lơ là bọn họ. Đánh nhau trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ phân ra cái thắng bại. Nói không chắc một cách không tốt còn có thể lật thuyền cũng không nhất định. Đến mặt sau, chính là những đại thần thông giả đó. Có đại thần thông cũng có thể hủy thiên diệt địa, nhưng so với giáo chủ cấp cấp cường giả tới nói, kém thì có chút xa. Mà Đinh Nhạc phỏng chừng chính mình gần như cũng sắp đến đại thần thông giả tầng kia thứ. Trải qua trước kia cái kia chàng đại cơ duyên, hắn đã sắp truy đuổi trên Đa Bảo đạo nhân bước chân. Cho tới Đa Bảo đạo nhân đương nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm, đại thần thông giả thực lực khẳng định là có. Đương nhiên chủ yếu nhất, Đinh Nhạc từ Trấn Nguyên Tử trong miệng biết được tam hoàng ngũ đế, cuối cùng một đế là cực kỳ then chốt, có thể sẽ phát sinh kinh thiên biến cố. Trấn Nguyên Tử khuyên bảo Đinh Nhạc muốn cẩn thận nhiều hơn. Hậu thế bên trong ngũ đế cuối cùng một đế là Đại Vũ, lúc đó nhân tộc phát sinh lũ lụt, có yêu ma làm loạn. Sau đó Đại Vũ dẹp loạn thủy hỏa, thống trị hồng thủy, công đức vô lượng. Còn có hắn chắc lượng mực nước cái kia công cụ chính là Tôn Hầu Tử Như Ý Kim Cô Bổng, rất lợi hại. Đinh Nhạc chỉ nhớ rõ những này. Hơn nữa bây giờ rất nhiều chuyện đã lệch khỏi hậu thế truyền thuyết, đã không thể làm Đinh Nhạc làm việc căn cứ. Nhiều nhất vẫn là dựa vào Đinh Nhạc khả năng phán đoán của mình. Đối với Trấn Nguyên Tử căn dặn, Đinh Nhạc tự nhiên ký ở trong lòng. Nếu như có kinh thiên biến cố, có thể không dính vào tự nhiên tốt nhất, Đinh Nhạc cũng sẽ không lên cột đi chính mình gây phiền phức. Chỉ là mơ hồ, Đinh Nhạc sẽ cảm giác thấy hơi tâm thần bất định. cho dù cầm lấy khối này nghịch thiên mai rùa suy tính, cũng là không được kỳ môn mà vào. Rơi vào trong sương mù một mảnh chỉ có thể coi như thôi. Yên lặng xem biến đổi quên đi. Suy nghĩ, Đinh Nhạc đã cất bước đến Tây Ngưu Hạ Châu địa giới. So với Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu có chút hoang vu. Sinh linh cũng là dù sao ít ỏi một ít. Nơi này là Phật giáo đại bản doanh, mà Đinh Nhạc cũng không nghĩ đi Tu Di Sơn bái phỏng ý tứ. Vì lẽ đó hắn rất xa đi vòng một vòng, tách ra Tu Di Sơn. Đây, Sơn Đại La Kim Tiên thực lực tạm thời liền chia làm giáo chủ cấp, chuẩn giáo chủ cấp, đại thần thông giả cấp cùng phổ thông Đại La Kim Tiên. Còn cái khác hồng hoang văn bên trong chuẩn thánh, á thánh cái gì, quyển sách có thể sẽ không xuất hiện. Quyển sách đến hiện tại cũng không tốt lại cắm vào đi. Xin mời quen thuộc như vậy giả thiết các vị hương để thông cảm nhiều hơn. Cảm tạ những kia đặt mua quyển sách đầu thanh ngưu phiếu đề cử các anh em, cảm tạ các ngươi.